Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 17, kẻ gây tai họa. Uổng tử quỷ vực, vô số uổng tử quỷ, ngoại lai giả dựa theo bức họa tìm kiếm tứ phương, tìm được Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu, Bạch Hổ Hồn ba người, nhưng liên tiếp nửa tháng đều không có ba người bóng dáng. Ai cũng tìm không thấy ba người chỗ, dẫn tới tứ phương tìm người một hồi lâu bực bội. Nửa tháng này, đương nhiên cũng có gặp được ba người. Đáng tiếc, này gặp được ba người uổng tử quỷ, toàn bộ hóa thành thái dương chân hỏa nhiên liệu. Nửa tháng, Vương Hùng đại khái hiểu biết tứ phương cục thế, mang theo Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu đến lớn nhất phía tây một cái uổng tử thành phụ cận. Nơi này không chính là chúng ta lúc trước trốn vào phương bên ngoài thế nhưng là kiếm thần giáo trụ sở a. Lam Ly Diễm lo lắng nói, ta chính là muốn tìm kiếm thần giáo trụ sở. Kề bên này, mặc kệ kiếm thần giáo đệ tử, vẫn là sinh đan đệ tử đều không ít. Các ngươi tránh ở trong sơn động này, ta đem động khẩu phong đứng lên, chờ một chút, liền có kết quả. Vương Hùng trịnh trọng nói, vậy ngươi cẩn thận. Lam Ly Diễm lo lắng nói. Vương Hùng gật gật đầu, cầm Lam Ly Diễm chiếc kia mặt nạ vàng kim, liền đi phía trước trong rừng thiết trí bẫy dập. Hai nữ tại sơn động khe nhỏ quan sát từ đằng xa. Trong rừng, một đội kiếm thần giáo đệ tử chậm rãi đi qua. Sư tôn, gần nhất cái này là thế nào? Sinh đan thánh vực điên đem bốn phía sở hữu minh hữu toàn bộ tìm đến. Một cái hắc bào kiếm thần giáo đệ tử lộ ra vẻ không hiểu. Cầm đầu một cái kiếm thần giáo đệ tử lại là một trận trầm mặc nói, cái này sinh đan thánh nữ khẳng định không thể coi thường. Hộ pháp nói, chúng ta làm nhiều cái tiểu đội, không trảo quỷ cũng không luyện người sống, buông xuống trong tay hết thảy, nhất định phải đoạt tại tất cả mọi người trước, tìm tới này sinh đan thánh nữ. Có thể, chúng ta vừa mới bắt một số linh khí dư giả tiên nhân, ăn bọn họ tinh huyết, các đệ tử liền có thể càng có đột phá, lại tại thời điểm then chốt này được an bài đi ra tới. Đúng vậy a, chúng ta lần trước đồ thành, ta thế nhưng là bắt một cái tuyệt sắc nữ tử, có thể là thượng hạng lô đỉnh. Còn chưa kịp hưởng thụ, liền, cái này thánh nữ đến thật không phải lúc, cũng không biết có cái gì đặc thù. Trưởng lão, ngươi biết không, còn không rõ ràng lắm, nhưng, nhiều như vậy sinh đan mạch chủ đến đây, cái này thánh nữ trên thân khẳng định có cái gì đại bí mật. Sinh đan thánh vực bốn phía ám sát ta kiếm thần giáo. Hừ. Cái này thánh nữ có lẽ cũng là một cái phản kích thời cơ. Vâng, các loại bắt lấy thánh nữ kia. Đệ tử có 100 loại thủ đoạn, để cho nàng nói ra hết thảy. Ha ha ha, trưởng lão, ngươi biết, ta đối với nữ nhân thế nhưng là rất lợi hại có một bộ. Giao cho ta cam đoan để cho nàng ngoan ngoãn. Một đám kiếm thần giáo đệ tử ngữ khí càng ngày càng tà ác. Nhưng, mọi người lại trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Lại tại lúc này, thủ trưởng lão đột nhiên một hồi. Trưởng lão, làm sao? Chúng kiếm thần giáo đệ tử lộ ra vẻ mờ mịt. Lại nhìn thấy trưởng lão kia chậm rãi đến gập cả lưng. Từ dưới đất nhặt lên một cái mặt nạ. Một cái mặt nạ vàng kim. Đây là, trưởng lão kia hơi hơi kinh ngạc. Chúng kiếm thần giáo đệ tử cũng phát hiện không hợp lý. Nhanh chóng tay lấy ra bức họa. So sánh bức họa trong nữ tử so ra. Cái này, đây không phải sinh đan thánh nữ mặt nạ sao? Một cái kiếm thần giáo đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa như là, trưởng lão kia cũng ngạc nhiên nói. Thánh nữ kia khẳng định liền tại phụ cận. Khẳng định. Một đám kiếm thần giáo đệ tử nhất thời hưng phấn lên. Cũng liền tại kiếm thần giáo đệ tử hưng phấn thời khắc. Đột nhiên, cách đó không xa trong rừng truyền đến một tiếng hổ gầm. Giống, hổ gầm chấn thiên, mang theo một cỗ hạo đại hung uy, trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Ngươi ăn thánh nữ, đưa ta thánh nữ, ta muốn giết ngươi. Bạch hổ hồn một tiếng oán hận vô cùng tiếng vang, âm vang truyền khắp tứ phương. Phụ cận thành trì, phụ cận sơn lâm đều là bạch hổ bi phẫn thanh âm. Vô số đang tìm kiếm bạch hổ ba người các cường giả, tất cả đều bỗng nhiên dừng lại hết thảy. Hổ gầm âm thanh, tìm tới, ở bên kia, cái gì, ăn thánh nữ, không có khả năng, hỗn đàn, kiếm thần giáo điên, ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía vô số cường giả hoảng sợ nhanh chóng hướng về hổ gầm phương hướng đánh tới. Một đám kiếm thần giáo đệ tử, lại là mộng, tình huống như thế nào? Cái này bạch hổ đến bị điên à? Hừ, trưởng lão chớ cùng hắn nói nhảm, trước cầm xuống lại nói. Một cái kiếm thần giáo đệ tử kêu lên, tốt, một đám kiếm thần giáo đệ tử nhất thời hướng về bạch hổ đánh tới. Bạch hổ trong mắt tinh quang lóe lên, chính là muốn cái này hiệu quả. Giống, lại là một tiếng bại lộ vị trí giống to. Bạch hổ ầm vang nhào về phía một đám kiếm thần giáo đệ tử. Kiếm thần giáo hồn tu cũng không phải phổ thông hung quỷ, nhưng so sánh riêng phần mình hồn thể ngưng luyện, thần hỏa vờn quanh, trong nháy mắt có 10 cái người áo đen đột nhiên hóa thành nhân hình hỏa diễm quái vật, ầm vang hướng về bạch hổ đập vào mà đi. Ầm ầm, bạch hổ trong nháy mắt cùng người khác kiếm thần giáo trùng kích cùng một chỗ. Linh hồn phong bạo vừa ra, nhất thời bốn phía cuồng phong gào thét, hung chiến mà lên, mà bốn phía tới gần cường giả cũng lần lượt đến phụ cận, tới gần kiếm thần giáo trụ sở một cái uổng tử thành. Xích băng tử cùng xích lan tử đứng tại đầu tường nhìn lấy tứ phương, trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn chi sắc. Sư huynh, ta nói cho ngươi, này bạch hổ khẳng định là vương hùng, ngươi không tin? Xích Lan tử buồn bực nói, vương hùng, ngươi nói đùa cái gì? Hắn vương hùng linh hồn có lợi hại như vậy? Thế nhưng là nuốt một cái uổng tử thành uổng tử quỷ a. Xích băng tử một điểm không tin, xích Lan tử một trận phiền muộn. Xích Lan tử là cho vương hùng dội nước bẩn, nhưng mình tại sinh đan thánh vực, tựa như địa vị quá thấp, thế mà không ai nguyện ý nghe chính mình. Bất quá, lần này, chúng ta dựa vào cái gì bị phân đến cái này thành trì? Xích Lan tử lại lần nữa một trận buồn bực nói. Nói đến đây thành trì, xích băng tử cũng là sắc mặt một trận khó coi. Từ lần trước bạch hổ nuốt ăn một cái uổng tử thành về sau, một đám sinh đan mạch chủ đều cảm thấy bạch hổ khẳng định sẽ còn lại đối các uổng tử thành xuất thủ. Cho nên sinh đan thánh vực một đám cường giả liền lộn xộn tán tại một đám uổng tử thành, chờ lấy bạch hổ vào cuộc. Uổng tử thành có hơn 300, nhưng một đám cường giả như thế nào phân công vị trí, các vị đưa cũng không đáng kể. Nhưng cái này tới gần kiếm thần giáo uổng tử thành lại nhất không thụ chờ thấy, bởi vì bạch hổ mang theo thánh nữ lúc trước liền từ kề bên này chạy đến đến. Càng đắc tội kiếm thần giáo, làm sao có thể về đi tìm cái chết? Thế là, xích băng tử bời vì mua sắm linh dược, nhượng thánh nữ đào tẩu kẻ cầm đầu, liền phân đến cái này nhất không thụ chờ thấy uổng tử thành. Đến, xích băng tử, xích lan tử đều cho là mình không đùa. Lại tại lúc này, nơi xa trong rừng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm. Tiếng giống chấn thiên, nhượng hai người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là này bạch hổ thanh âm. Thả tín hiệu, thả tín hiệu, nhanh. Xích băng tử mừng lớn nói. Từng đạo pháo hoa tín hiệu trùng thiên. Xích băng tử, xích lan tử nhất thời không kịp chờ đợi tiến lên. Nhưng hai người đến này một chỗ chiến trường thời điểm, bên kia chiến đấu đã quan hệ mật thiết, linh hồn phong bạo bên trong, bạch hổ đại sát tứ phương, một đám kiếm thần giáo đệ tử đều không phải là nó đối thủ. Đừng chạy, đem thánh nữ trả lại. Không muốn ăn, phun ra, giống, bạch hổ tiếng giống chấn thiên. Cái gì? Thánh nữ bị ăn, Xích Băng Tử biến sắc. Lại nhìn thấy, nơi xa cùng vương hùng chiến đấu kiếm thần giáo trưởng lão. Trong tay chính nắm lấy một cái mặt nạ, oanh minh ở giữa, một đám kiếm thần giáo đệ tử đã bị vương hùng giết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có trưởng lão kia mệt mỏi giãy giụa. Hỗn đàn, ngươi cái tên điên này. Trưởng lão kia toàn thân lam sắc hỏa diễm, dữ tợn gào thét lấy. Một người, một hổ ầm vang va chạm. Thánh nữ lại là không có bóng dáng. Chỉ còn lại có cái cuối cùng mặt nạ. Người điên, ngươi mới là người điên. Ngươi ngăn trở ta, để ngươi hộ pháp ăn thánh nữ. Ngươi muốn chết. Bạch hổ một tiếng giống to, âm vang bổ nhào qua, oanh, một người một hổ, âm vang quấn giao cùng một chỗ, mà bốn phía xem chừng người lại là sắc mặt kịch biến. Thánh nữ bị ăn, không có khả năng, nhanh, chư vị, theo ta cầm xuống cái này bạch hổ. Xích Băng Tử lại là trong mắt, chừng một cái kêu lên. Xích Băng Tử mi tâm. Nhất thời toát ra một cái hình người linh hồn, âm vang hướng về bạch hổ bổ nhào qua. Xích Băng Tử trung quy là địa tiên, này sợ không phải chuyên tu mi tâm khiếu, linh hồn cũng không thể coi thường. Âm vang trọng kích tại bạch hổ trên thân, nhưng bạch hổ căn không quan tâm, dù là trên thân bị thương nặng, vẫn như cũ phác sát trước mắt kiếm thần giáo trưởng lão. Âm âm. Càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đoàn, liều mạng đối phó bạch hổ. Bạch hổ tựa như cũng thụ thương, nhưng lại gắt gao dốc sức lấy kiếm thần giáo trưởng lão. Tựa như muốn đồng quy vu tận đồng dạng liều mạng. Dừng tay, dám giết sư huynh của ta. Nơi xa, nhất thời lại vọt tới một đám kiếm thần giáo đệ tử. Âm vang xông vào chiến đoàn, nhưng hết thảy đều trễ. Liền thấy trưởng lão kia bị bạch hổ gắt gao ôm lấy. Bạch hổ giữ tợn cắn xuống, răng rác một thanh, bạch hổ đem trưởng lão cổ cắn đứt. Trưởng lão kia liền kêu thảm cũng không kịp, trong nháy mắt nổ tung. Oanh, thần hỏa nổ tung, nhất thời nhượng bốn phía chiến đấu mọi người một trận bị thương. Linh hồn phong bạo bên trong, bạch hổ thậm chí ngay cả những này hồn tu cũng không kịp thôn phệ. Tại tất cả mọi người trước, diệt cái này một đội kiếm thần giáo đệ tử, quay đầu liền muốn chạy trốn rời đi. Muốn đi, quá muộn, quát lạnh một tiếng từ nơi không xa vang lên. Đột nhiên một thanh cự đại đan lô từ trên trời giáng xuống. Oanh minh ở giữa, đem linh hồn trong gió lốc sở hữu linh hồn toàn bộ bao phủ. Linh hồn đan lô, đan chi tử, bạch hổ biến sắc, đến đã được chuyện, lại không nghĩ, lại toát ra cái đan chi tử. Hắn đến làm sao nhanh như vậy? Linh hồn đan lô trong, có bạch hổ, có Xích Băng Tử, có kiếm thần giáo đệ tử, còn có tứ phương cường giả. Nhưng, toàn bộ buồn ngủ nhập trong đó. Sư thúc, là ta, mau thả ta ra ngoài. Xích Băng Tử vô cùng nóng nảy nói. Âm âm, kiếm thần giáo đệ tử đánh thẳng vào đan lô. Trong lò đan, trong nháy mắt cuồn cuộn hồn hỏa cọ rửa mà xuống, muốn đem sở hữu linh hồn đều luyện. Xích Băng Tử sư điệt, nhờ có ngươi tín hiệu, ta đến trả tính toán kịp thời, thế mà để cho ta bắt lấy bạch hổ. Ha ha ha, đốt. Đan chi tử ở phía xa trong rừng cười to nói. Không, sư thúc, chúng ta còn không có ra ngoài. Xích Băng Tử lo lắng nói. Đừng nóng vội, ta cũng không phải muốn đốt chết các ngươi. Chờ ta đem cái này bạch hổ luyện không sai biệt lắm, lại đem bọn ngươi phóng xuất. Đan chi tử cười to nói. Không muốn, a, Xích Băng Tử đám người nhất thời vô cùng thống khổ. Những người khác lại là liều mạng trùng kích linh hồn đan lô, muốn phá vỡ đan lô, nhưng dạng này chỉ là phí công. Ngược lại nhượng trong lò đan hồn hỏa bùng nổ, Bạch Hổ cũng là vô cùng nóng nảy, lại mang xuống, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều người chạy đến. Không kịp, Bạch Hổ không thể không há mồm phun ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Thái Dương chân hỏa. Phá, oanh, linh hồn đan lô ầm vang nổ tung lên, mà bên trong tất cả mọi người, sở hữu linh hồn toàn bộ bị cự đại bạo tạc trùng kích một trận bị thương. Vô số nhân khẩu nôn máu tươi chạy ra đan lô, Bạch Hổ cũng là một cái nhảy vọt, nhất thời nhảy ra trong rừng, sau một khắc, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Đừng chạy, phốc, đan chi tử phiền muộn một ngụm máu tươi phun ra, chính mình linh hồn đan lô, tại sao lại nổ, cũng liền giờ khắc này. Tứ phương thu đến tín hiệu sinh đan mạch chủ nhóm nhau nhau đến đây. Mà kiếm thần giáo các cường giả cũng nhanh chóng tụ tại trong rừng. Người đâu? Người nào thả tín hiệu? Tìm tới thánh nữ, Chu Hoàng các loại một đám kiếm thần giáo đệ tử cả giận nói. Chờ tất cả mọi người đến thời điểm, hết thảy đều đã không? Kiếm thần giáo các cường giả cùng sinh đan thánh vực cường giả nhóm nhất thời dương cung bạt kiếm. Tất cả mọi người nhìn về phía lúc đầu phát tín hiệu xích băng tử cùng xích lan tử. Xích băng tử linh hồn trọng thương, sắc mặt tái nhợt, một bên xích lan tử vừa mới cũng bị linh hồn đan lô hồn hỏa đốt cháy. Giờ phút này cũng là suy yếu vô cùng. Xích băng tử, thánh nữ đâu? Chu Hoàng trừng mắt kêu lên, vừa rồi Bạch Hổ nói, bị kiếm thần giáo cửu hộ pháp ăn, khụ khụ, xích băng tử phun huyết đạo, cái gì, chúng sinh đan tiên người sắc mặt đại biến, không ngừng ta nghe được, nơi này tất cả mọi người nghe được, Bạch Hổ cũng là nổi điên muốn truy hồi thánh nữ, có thể này cửu hộ pháp khả năng nuốt thánh nữ, phải có đột phá. Liền đi trước, lưu một đội kiếm thần giáo đệ tử ngăn trở Bạch Hổ. Sau đó, bọn họ liền một phen chém giết, thẳng đến chúng ta tới. Xích băng tử thổ huyết nói, là thật, chúng ta cũng nhìn thấy. Bốn phía một đám cường giả nhau nhau gật đầu. Không có khả năng, thánh nữ làm sao lại bị ăn. Sinh đan các tiên nhân nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Chính mình bận bịu lâu như vậy, cho người khác hái quả đào. Sinh đan các tiên nhân không nguyện ý tin tưởng, có thể sắc mặt tái nhợt đan chi tử, lại trong chiến trường tâm, nhặt lên một cái mặt nạ vàng kim. Này mặt nạ, giống như, không giống là, chính là, khụ khụ, cũng là thánh nữ. Đan chi tử sắc mặt tái nhợt nói, không có khả năng. Một chúng tiên nhân nhau nhau tới kiểm tra. Không sai, đây là thánh nữ, không ai có thể hái được xuống tới. Rơi mặt mọc rễ, trừ phi thánh nữ chết. Chu Hoàng sắc mặt tái nhợt nói. Không có khả năng, các ngươi có phải hay không tính sai? Vừa mới bốn phía kiếm thần giáo các trưởng lão nhất thời kinh ngạc nói. Tìm tới kiếm thần giáo cửu hộ pháp, nhượng hắn phun ra. Phun ra, đan chi tử mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét lấy. Thông chi tất cả mọi người. Thông chi tất cả mọi người. Đem nơi này kiếm thần giáo vây lại cho ta. Vây quanh, giống. Chu Hoàng cũng như phát điên gào thét lấy. Bành, bành, bành. Ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo pháo hoa trùng thiên. Thông chi uổng tử quỷ vực trong ngoài tất cả mọi người. Toàn bộ hướng về kiếm thần giáo trụ sở tập hợp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.